Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thuộc về ta. Ta nhìn các ngươi, ai dám động đến ta Trần ca? Theo Hầu Vân Lai lời nói rơi bế, toàn bộ hiện trường, lập tức yên tĩnh, 1000 tên đệ tử, vậy mà tất cả đều không nói lời nào. Tứ Tưởng Tông đệ tử, từng cái lại khẩn trương không thôi. Bọn hắn nhìn xem Thiếu Phong chủ, cẩn thận đề phòng bốn phía, sợ mọi người chung quanh hợp nhau tấn công, mà Tạ Hoành bọn người lại nghiến răng nghiến lợi. Hầu Vân Lai cử động lần này không thể nghi ngờ là xác định vững chắc muốn che chở Dương Trần. Chỉ bất quá, bọn hắn hai mắt ánh sáng lệ mang chi sắc lại càng phát nồng nặc lên. Hầu Vân Lai, không phải ta Tạ Hoành không nể mặt ngươi, là ngươi nhất định phải đối địch với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tạ Hoành sắc mặt khó coi, từng chữ nói ra nói, vừa dứt lời, toàn thân hắn khí tức ầm vang bộc phát, ngự hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong uy áp, lập tức quét sạch cả mảnh trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tất cả mọi người cảm giác thân thể trầm xuống, như có một cỗ vạn cân chi lực tác dụng ở trên người, liên hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Tạ gia đệ tử thấy thế, trong mắt lệ mang đột nhiên hóa thành một cỗ sát ý ngập trời, trên mặt càng là không gì sánh được dữ tợn, giống giận chỗ sung yếu hướng Hầu Vân Lai. Tứ Tưởng Tông đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn tuyệt đối không bảo vệ được Hầu Vân Lai. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, vốn đang một mặt phách lối cùng đắc ý Hầu Vân Lai, gặp tình hình này, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ nồng đậm hãi nhiên. Sau đó hắn bị dọa đến quát to một tiếng, chật vật chạy trốn tới Dương Trần sau lưng. Trần ca, cứu mạng a! Hầu Vân Lai mặt không có chút máu, tiếng kêu sự khốc liệt, như là như mổ heo, phảng phất là bị người sống rút gân lột ra đồng dạng. Nhưng trên thực tế, người khác ngay cả cũng không đụng tới đạo hắn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, trước một giây đồng hồ còn khí thế hùng hổ, đại nghĩa lẫm nhiên Hầu Vân Lai, một giây sau lại bị sợ đến như vậy. Mà Tứ Tượng Tông đệ tử lại đỏ bừng cả khuôn mặt, từng cái vuốt cái trán, cảm giác quá mất mặt. Liền ngay cả Dương Trần cũng đầy mặt đen tuyến, chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp hắn liền kịp phản ứng, trong lật tay lấy ra hơn 10 mai lôi sát châu, liền muốn ném về Tạ gia đệ tử. Ông, nhưng ngay lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian, đi theo cái kia bao phủ tại hai kiện linh bảo cột sáng, vậy mà chớp động mấy cái, sau đó trực tiếp biến mất. Hai kiện khí tức cường đại linh bảo cũng ngay đầu tiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ. Bất quá, một giây sau, bọn hắn liền tất cả đều kịp phản ứng, tất cả đều trước tiên phóng tới linh bảo, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia dự định vây công Dương Trần Tạ gia đệ tử cũng đều đột nhiên chuyển hướng linh bảo. Tạ Hoành tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, vậy mà phát sau mà đến trước, cái thứ nhất đi vào linh bảo trước mặt. Nhưng ngay lúc hắn đưa tay muốn chụp vào cái kia linh bảo trong nháy mắt, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Cái này hai kiện linh bảo, ta muốn. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Đối với cái này, nhưng không có một người để ý, cũng không ít đệ tử trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, muốn nuốt một mình hai kiện linh bảo, nhất định sẽ dẫn tới đám người vây công, tuyệt đối là tìm chết. Tạ Hoành khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh, bàn tay động tác, không dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn, đột nhiên trông thấy 10 cái lôi sát châu, bỗng nhiên bay tới. Trong chớp nhoáng này, Tạ Hoành chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Cái này khiến hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Sau đó hắn cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp bỏ qua cái kia 2 kiện linh bảo. Thân hình đột nhiên lướt về phía nơi xa, rầm rầm rầm, cơ hồ cũng ngay lúc đó, kịch liệt tiếng nổ, dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ không gian. Tại cái kia 2 kiện linh bảo chung quanh, mãnh liệt năng lượng trùng kích, đột nhiên quét sạch ra, những cái kia chưa kịp người chạy trốn, lập tức bị sóng xung kích quét sạch, trực tiếp bay ngược ngàn trượng bên ngoài. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều kịch liệt ho ra máu, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, hoảng sợ nhìn về phía trước bạo tạc. Vừa mới nếu không có bọn hắn xông chậm nửa nhịp, tuyệt đối hài cốt không còn. Loại kia bạo tạc trùng kích cường độ, đừng nói là ngự hồn cảnh nhất trọng võ giả, cho dù là nhị trọng cường giả, cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chạy trốn tới xa xa Tạ Hoành, cũng nhận đả kích cường liệt, thân hình bay ngược trăm trượng. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, phảng phất khống chế không nổi, muốn phun ra đồng dạng, nhưng hắn lại mạnh mẽ dùng tu vi ngăn chặn. Sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, thanh âm không gì sánh được băng hàn nói ra, vừa mới cái kia lôi sát châu là ngươi ném ra a? Thanh âm này rơi bế, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt lạnh như băng, tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Trần, phảng phất muốn đem người sau chém thành muôn mảnh một dạng. Tại mọi người nhìn soi mói, Dương Trần lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta nhắc nhở qua các ngươi, cái này 2 kiện linh bảo thuộc về ta, có thể các ngươi chính là không nghe. Dương Trần trả lời, đầu tiên là làm cho tất cả mọi người sững sờ, sau đó từng cái mặt đều bị tức tái rồi. Vừa mới điện quang kia tia lửa ở giữa, ai có thể có thời gian để ý tới Dương Trần? Ngươi muốn chết, cũng dám đối với chúng ta tất cả mọi người xuất thủ. Ta nhìn ngươi chán sống rồi. Hừ, hôm nay cho dù là Tạ gia không làm khó dễ ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngắn ngủi yên tĩnh, hiện trường đám người tất cả đều giận dữ. Cho dù là tứ tượng tông đệ tử, cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Đệ tử Tử Dương Tông, càng là giận không kềm được. Bọn hắn tại riêng phần mình tông môn, đều là thiên kiêu tồn tại bình thường, chỗ nào bị người như vậy trêu đùa. Trong lúc nhất thời, vậy mà tất cả đều muốn trước giải quyết hết Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt biểu lộ y nguyên thong dong bình tĩnh, ánh mắt của hắn phong cách cổ xưa không gợn sóng, giống như liếc nhìn tất cả mọi người. Trong lật tay lấy ra 100 mai lôi sát châu, nhấc tay liền ném ra ngoài. Hiu hiu hiu, kỳ dị tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. 100 mai lôi sát châu, trời mưa đồng dạng, bay về phía muốn xông lên đám người. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, trong nháy mắt để bọn hắn trên mặt phẫn nộ, hóa thành không gì sánh được hãi nhiên. Trời à, chạy mau, gia hỏa này điên rồi. Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, dọa đến mặt không có chút máu, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ chớp mắt. Vậy mà liền bay ra vạn trượng bên ngoài, sợ chậm một tơ một hào, hài cốt không còn. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kinh thiên tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng ra, 100 mai lôi sát châu ầm vang ở giữa bạo tạc, toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên, cường hoành sóng xung kích để chân trời đám mây đều tiêu tán ra. Phía dưới vô số cây cối hóa thành hư vô, càng có hơn 10 tòa núi lớn. Tại đợt trùng kích này đợt tác dụng dưới, san thành bình địa, trên mặt đất, một cái mấy ngàn trượng hố sâu, trực tiếp nổi lên, hố sâu chung quanh, còn có vô số vết rạn, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Dương Trần cùng Hầu Vân Lai, đứng tại hố sâu một bên, những cái kia chạy trốn đám người, thì đứng tại hố sâu một chỗ khác, đám người lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không ai nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.